Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2676, chương 2681, rung động. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc thành đan, cái này gây nên vô số người nhìn chăm chú. Thành đan, không biết ai thua ai thắng. Đúng vậy a. Tuy nhiên cái này Hạ Minh đại sư cũng là tiên phẩm luyện đan đại sư. Nhưng là Vân Tiêu Tử đại sư càng là lâu năm tiên phẩm luyện đan đại sư a. Hừ, muốn ta nói, Hạ Minh đại sư năng lực càng hơn một bậc, ta càng nhìn kỹ Hạ Minh đại sư, ta cũng cho là như vậy. Dù sao Hạ Minh đại sư là có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược đại sư. Dạng này đại sư, cho dù là cả cổ đại lục đều là gần như không tồn tại tồn tại. Tại chỗ rất nhiều người đều là gật gật đầu, so sánh với mà nói, bọn họ càng thêm nhìn kỹ Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh vừa mới luyện đan chi thuật, càng xâm nhập thêm nhân tâm. Mà đương nhiên, một số người thì là có chút không tin. Những người này đều là người tin chạy đến. Cho nên cũng không biết vừa mới Hạ Minh luyện chế sinh ra đan vân đan dược sự tình. Cái này Hạ Minh là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, vì cái gì bọn họ đều cho rằng Hạ Minh có thể cùng Vân Tiêu Tử đại sư so sánh. Vân Tiêu Tử đây chính là tiên phẩm luyện đan đại sư. Há là người bình thường có thể so sánh với? Hừ, Vân Tiêu Tử nhìn đến Hạ Minh cũng ở thời điểm này hoàn thành luyện đan, thì là lạnh lùng hừ một tiếng. Hạ Minh thấy thế, nhịn không được cười lên. Tịnh không để ý Vân Tiêu Tử sắc mặt. Lúc này thời điểm Hạ Minh cười cười nói, không biết Vân Tiêu Tử đại sư đan thuốc luyện chế như thế nào. Vân Tiêu Tử nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, lại là cười lạnh một tiếng. Từ tốn nói, lão phu vận khí không tệ, lần này lại là luyện chế một cái cực phẩm cửu hương đan. Xoát, rất nhiều dưới ánh mắt, Vân Tiêu Tử chậm rãi mở ra bàn tay. Cái này dẫn vào trước mắt, rõ ràng là một cái cửu hương đan. Cái này cửu hương đan thành sắc vô cùng tốt, mà lại còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cỗ này mùi thơm, để người vì đó trầm mê, rung động, cực phẩm đan dược. Lại là cực phẩm cửu hương đan, lợi hại, không hổ là Vân Tiêu Tử đại sư, vậy mà luyện chế ra cực phẩm cửu hương đan, thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, không nghĩ tới Vân Tiêu Tử đại sư, đã vậy còn quá lợi hại, liền cực phẩm cửu hương đan đều có thể luyện chế ra tới. Đây mới là Vân Tiêu Tử đại sư a, rất nhiều người đều là nhịn không được tán thưởng lên. Cái này nhìn về phía Vân Tiêu Tử thời điểm, càng là nhiều một vệt tôn kính cùng sùng bái. Hạ Minh nhìn một chút Vân Tiêu Tử tay bên trong đan dược, thì là khẽ cười một tiếng, nguyên lai là một cái cực phẩm đan dược. Tiểu tử, chớ nói nhảm, mau mau đưa ngươi đan dược lấy ra. Vân Tiêu Tử đạo, tốt, ngươi muốn nhìn, ta liền để ngươi xem một chút. Xoát. Hạ Minh khẽ vươn tay, ngay sau đó, liền là có mười mấy viên thuốc trôi nổi lên, theo cái này mười mấy viên thuốc trôi nổi lên, cái này xem ở chàng người tất cả đều là làm kinh hô một tiếng. Tốt nhiều cửu hương đan, các người mau nhìn cái này cửu hương đan, đan vân, oanh, hai, cái này chữ nhi tựa như là trong đám người nổ tung đồng dạng. Tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Hít sâu một hơi, có ít người thì là nhịn không được xoa xoa con mắt. Ngốc trệ nói, lại là sinh ra đan vân đan dược, mà lại, thoáng cái còn luyện chế 16 mai sinh ra đan vân đan dược. Cái này, gia hỏa này vẫn là người sao? Đây chính là Hạ Minh đại sư kiệt tác. Ha ha! Ta nói không sai a, Hạ Minh đại sư nhất định sẽ thắng. Thì liền Vân Tiêu Tử nhìn về phía Hạ Minh tay bên trong đan dược chốc lát, cũng là sắc mặt đại biến, không khỏi kinh hãi nhìn về phía cái kia đan dược, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể dễ dạng này? 16 viên thuốc, mà lại mỗi một mai đều là mọc ra đan vân đan dược. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có người thoáng cái luyện chế ra 16 mai sinh ra đan vân đan dược? Dù là Vân Tiêu Tử, đều là có chút không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Hắn là luyện đan đại sư, thật sâu biết được cái này sinh ra đan vân đan dược đến cùng đến cỡ nào khó có thể luyện chế. Tại cái này cả cổ đại lục, có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có như vậy rải rác mấy người mà thôi. Mà lại những người này cũng không thể cam đoan chính mình mỗi một lần đều có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược. Càng thậm chí hơn, loại này 16 viên thuốc, tất cả đều là sinh ra đan vân đan dược. Cái này căn bản là nói chuyện viển vông. 16 viên thuốc đã là cực hạn, người bình thường có thể ngưng kết thành một viên thuốc liền xem như không tệ. Điều này có thể ngưng kết thành hai cái. Luyện đan chi thuật đã rất lợi hại, đến mức luyện chế ra 8 cái người, cơ hồ đều là những cái kia đỉnh phong luyện đan đại sư. Đến mức luyện chế ra 16 mai người, trừ cái kia đan tổ, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đến cùng có ai có thể luyện chế ra tới. Thế nhưng là Hạ Minh thoáng cái luyện chế ra 16 mai. Cái này nhưng đều là sinh ra đan vân đan dược a. Đây cũng không phải là cây củ cải lớn rau xanh. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Giống như ngươi thua, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Hiện tại có thể đem ngươi thần long thảo giao ra sao? Ngươi, Vân Tiêu Tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vô cùng phẫn nộ, vốn là hắn coi là bằng vào chính mình luyện đan chi thuật thắng Hạ Minh bất quá là đưa tay ở giữa. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lần này vượt xa bình thường phát huy, vậy mà đều không có thắng được Hạ Minh. Nhưng nơi này cái này a nhiều người đều nhìn đâu, tại cái này trước mắt bao người, hắn lại như thế nào đổi ý. Thần Long Thảo cực kỳ chân quý, thì liền hắn cũng đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đến như thế một gốc, bây giờ lại là thua cái này Thần Long Thảo. Làm sao có thể lệnh hắn không đau lòng? Vân Tiêu Tử nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi mắt tựa như là muốn phun ra lửa đồng dạng. Đến mức một bên Thiên Hoa, càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Đây mới thực sự là luyện đan đại sư a, dạng này luyện đan chi thuật, quả thực không thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Vân Tiêu Tử đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Cái này luyện đan thực lực đến đạt tới cái gì dạng cấp độ? Làm sao? Chẳng lẽ Vân Tiêu Tử đại sư muốn đổi ý hay sao? Hạ Minh bình tĩnh nói. Hạ Minh cũng biết Vân Tiêu Tử không có cam lòng, tựa hồ cũng không muốn đem Thần Long Thảo cho Hạ Minh. Lão phu há lại loại kia bội bạc thế hệ. Vân Tiêu Tử tức giận nói, cho ngươi. Vân Tiêu Tử vung tay lên, liền là có một đạo quang mang nhanh như tia chớp bay về phía Hạ Minh. Hạ Minh thấy thế, duỗi tay ra, thể nội linh khí nhộn nhạo lên, trực tiếp là bao trùm cái này bay tới đồ vật. Cái này bay tới dược tài chậm rãi rơi vào Hạ Minh trong tay. Hạ Minh thấy thế, cũng là vì đó vui vẻ. Thần Long Thảo tới tay, cái này phù diêu xem như có thể cứu. Hạ Minh vung tay lên, ngày này linh quả cũng là chậm rãi rơi vào Vân Tiêu Tử trước mặt. Cười cười nói, Vân Tiêu Tử đại sư, vãn bối đa tạ, ngày này linh quả cũng là vãn bối hứa hẹn cho đại sư. Tuy nhiên thắng người ta, nhưng Hạ Minh vẫn là đem thiên linh quả cho cái này Vân Tiêu Tử. Vân Tiêu Tử thấy thế, tâm tình cũng là tốt không ít. Ngày này linh quả cũng đồng dạng là không gì sánh được chân quý. Như thế được đến ngày này linh quả chính mình cũng không tính quá thua thiệt. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu Tử thì là ngưng trọng nhìn Hạ Minh liếc một chút, thấp giọng nói, ngươi truyền thừa người nào?